Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 254, tin tốt, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ khi hỗn độn điện có thêm 6 vị sủng phi, nơi này quả nhiên trở nên náo nhiệt hẳn. Thủy Quân đào một cái hồ trong điện, đổ đầy nước hồ trong vát, nhìn như một bức tranh sơn thủy. Chỉ tiếc dưới đáy hồ còn vài mảnh xương sườn phát sáng, làm giảm đi vẻ đẹp đáng kể. Duy Đăng Quỷ phàn nàn rằng ánh sáng trong điện quá tối, liền lắp thêm vài trăm ngọn đèn. Đèn lồng đều tỏa ánh sáng xanh lục ma mị, khiến mỗi lần Trâm Tinh tỉnh dậy giữa đêm uống nước đều sinh ra cảm giác như mình lạc vào một nghĩa địa. Bệnh ma cả ngày ho khù khù, có khi vừa cầm chổi quét dọn trong điện, chưa kịp quét xong nửa gian phòng đã ho ra một bãi máu. Hiện trường trông chẳng khác gì nơi vừa xảy ra một vụ án mạng. Lam tướng quân và tử ma ngày ngày tổ chức đấu rượu, ai thua thì tự treo mình lên cành cây hòe trước cửa sổ của Trâm Tinh một canh giờ. Vì vậy, mỗi lần nhìn ra ngoài, nàng luôn thấy bóng người đung đưa trên cành cây. So với họ, thoa nữ là người bình thường nhất. Nàng dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng chu đáo. Chỉ có điều, khắp đại điện lúc nào cũng rụng đầy tóc nàng, không khác gì cạnh nơi Di Di hay nằm. Nhờ mấy người này, chứng sợ ma quỷ và sợ xác chết của Trâm Tinh đã được chữa khỏi chỉ trong vài ngày sau khi họ chuyển đến. Thậm chí, đôi lúc tâm trạng tốt, nàng còn giúp họ lau chùi đống xương trong hồ nước. Tiểu Song từng kể rằng, hỗn độn điện vốn là nơi quỷ điêu đường ở trước kia. Khi đó, ma vương cao quý, lạnh lùng, không thích người khác đến gần. Suốt bao năm, hỗn độn điện vẫn là chốn cấm kỵ với ma tộc. Nay, 6 người này cuối cùng cũng có cơ hội tiến vào, mà Trâm Tinh lại là người dễ gần. Tất nhiên họ dốc lòng thể hiện. Hôm nay thêm một cái bàn vàng, ngày mai mang đến một chiếc ghế bạc. Giường đá đen trước đây bị chê quá lạnh lẽo, bèn đổi thành giường bạch ngọc, trụ đá không có hoa văn. Hôm sau lại thêm điêu khắc 9 đứa con của ma mẫu. Bát đĩa nhất định phải là hồng mã não cho thêm phần cao quý. Phối với đũa xanh biếc làm từ ngọc phỉ thúy, từng chi tiết một, biến một đại điện âm u lạnh lẽo thành một nơi rực rỡ loè loẹt, tràn ngập sắc màu. Thỉnh thoảng nhìn đám người này trang trí hăng say, Trâm Tinh không khỏi hoài nghi chính mình. Có lẽ gu thẩm mỹ của ta mới là vấn đề. Nhưng nàng biết ở đây sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Di Di hóa thành mèo nhỏ, nghịch đùa bên hồ nước trong điện, dùng chân vớt mấy mẩu xương phát sáng. Có người bước vào gọi Trâm Tinh. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, liền mở mắt nhìn, thấy Bất Giang, liền gọi, mẫu thân, điện của ngươi giờ có thêm vài người, quả nhiên ấm cúng hơn trước. Trong ánh mắt Bất Giang thoáng chút hài lòng, đợi thêm ít lâu, ta sẽ bảo mị ma đưa thêm vài người đến, càng thay đổi thường xuyên, càng thú vị. Không muốn tiếp tục đề tài này, Trâm Tinh hỏi, mẫu thân đến tìm ta có việc sao? Từ khi bị quỷ sinh giam cầm ở cực băng Chi Uyên, ma nguyên của Bất Giang tổn hại nặng nề. Trong năm qua, khi Trâm Tinh bế quan, Bất Giang cũng không ngừng điều dưỡng. Nhưng Hắc Thạch Thành bị tàn phá suốt 2 năm, mọi thứ đều rối ren. Bà vừa dưỡng thương vừa phải xử lý việc lớn nhỏ, nên luôn bận rộn. Thực ra, thời gian Trâm Tinh có thể gặp bà không nhiều. Đêm nay thời tiết đẹp, ngươi đi dạo cùng ta một lát, Bất Giang nói. Trâm Tinh nhìn ra ngoài cửa, im lặng. Ngoài kia mưa phùn răng kín như sương, bao trùm vùng núi tối tăm của Hắc Thạch Thành. Những cành hòe đen bị mưa gội rửa, sáng bóng lên như đá lạnh. Cách vài bước lại có một chiếc đèn hình đầu bò treo trên cây, tỏa ánh sáng xanh tím nhàn nhạt trong bóng đêm. Bất Giang cầm một chiếc ô giấy dầu màu xanh, tán ô rất lớn, đủ che 2 người, trên bề mặt ô vẽ hoa điểu bằng lối bút pháp tinh tế, khéo léo, so với chiếc tu la tán đầy tà khí của quỷ yểm sinh. Chiếc ô này lại tao nhã, khiến người ta liên tưởng đến cảnh mưa xuân mờ ảo ở Giang Nam. Thấy Trâm Tinh chăm chú nhìn hoa điểu trên ô, bất giang cười khẽ. Chiếc ô này là của phụ thân ngươi. Phụ thân ta, năm đó, khi ta đang dạo trên núi ở Hắc Thạch Thành, thì gặp phụ thân ngươi. Bất giang nhớ lại, ánh mắt xa xăm, giọng nói đầy hoài niệm. Ta nhớ đó cũng là một ngày mưa. Hắn mặc áo xanh, che chiếc ô giấy này, từ trên núi ung dung bước xuống. Lúc ấy ta liền nghĩ, mỹ nam tử như vậy, ngay cả thần tiên trong Cửu Thiên Tiên Cung cũng không bì được. Mỹ nam tử, Trâm Tinh nghi hoặc, trong mọi lời kể mà ma giới vẫn truyền lại, quỷ điêu đường được miêu tả là anh tuấn nhưng lạnh lùng, bá đạo và tàn nhẫn. Nàng luôn tưởng tượng một đại ma đầu như hắn sẽ vận áo choàng đen hoặc trường bào liêu kim, nét mặt phải sắc sảo như dao khắc búa tạc. Nhưng nghe bất giang kể, quỷ điêu đường lại hoàn toàn bình thường, thậm chí còn thoáng chút thanh tao. Bất giang cầm ô, chậm rãi bước cùng Trâm Tinh. Đương nhiên rồi, tình nhân của ta, mỗi người đều là bậc nhất về dung mạo. Trong số đó, phụ thân ngươi là xuất sắc nhất. Vì vậy ta mới kết hôn với hắn và sinh ra ngươi. Khi đó, ta nghĩ với dung mạo của ta và hắn, con cái chúng ta sinh ra nhất định phải là tuyệt sắc kinh thiên động địa. Ai ngờ, bà dừng một chút, khẽ thở dài, thế sự vô thường. Trâm Tinh hơi khựng lại, cảm giác dường như mình vừa bị chê bai. Nàng hắng giọng, chọn đạo lữ, không thể chỉ nhìn vào dung mạo. Bất giang liếc nàng một cái, nụ cười trên môi đầy ý vị. Vậy tại sao mỗi khi ta hỏi ngươi vị tiểu sư thúc kia có gì đặc biệt, ngươi đều nhấn mạnh rằng hắn đặc biệt anh tuấn? Trâm Tinh, yêu cái đẹp là bản năng của con người. Nếu phụ thân ngươi thực sự xấu xí, dù có giỏi đến đâu, ta cũng chẳng thèm để ý. Nhưng ngươi đừng nghĩ hắn chỉ là cái gối thêu hoa. Nếu vậy, ngươi sai rồi. Từ khi ma tộc xuất hiện đến nay, Hắc Thạch Thành đã trải qua 10 đời ma vương. Trong số đó, phụ thân ngươi là người xuất sắc nhất. Nói đến đây, bất giang dừng bước, ánh mắt hướng về phía trước. Ngươi nhìn đi, hai người đã đến đỉnh cao nhất của dãy núi. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ Hắc Thạch Thành. Dưới màn mưa đêm mờ mịt, ánh đèn trắng lay động trước cửa các động phủ, những bức tượng vàng phát sáng, đèn gió hình ma quỷ trên cây lấp lánh như sao. Từng gam màu đơn lẻ trông thật quái dị, nhưng khi hòa cùng nhau lại thắp sáng cả thành trì, khiến vùng núi u tịch này có thêm chút sức sống, chút nhộn nhịp của khói lửa nhân gian. Nhân gian rộng lớn, có núi, có biển, có rừng. Tông môn để tỏ vẻ siêu thoát, luôn chọn những nơi đơn sơ, tịch mịch để tách mình khỏi phàm tục. Nhưng bọn họ không biết rằng, sự náo nhiệt và sinh động mới chính là điều ma tộc khao khát nhất. Bất giang cười nhạt, người luôn nghĩ sở thích của ma tộc quá khác biệt. Diêm dúa lòe loẹt, nhưng Hắc Thạch Thành chỉ có màu đen. Nếu không thêm vào những sắc màu rực rỡ, chẳng phải nơi này sẽ chìm trong tử khí hay sao? Trâm Tinh hơi ngẩn người, rồi nhẹ nhàng nói, xin lỗi, ngươi không cần xin lỗi. Giọng bất giang dịu lại, tiên cư trú nơi tối cao, nhân cư nơi tươi đẹp, còn ma cư nơi tăm tối. Từ lúc thiên địa sơ khai, đã là như vậy, ma tộc và nhân tộc, thực ra chẳng khác gì nhau. Ai cũng yên ổn ở chốn riêng của mình, vốn dĩ có thể cùng tồn tại hòa bình. Cách chương.